Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 28 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 28 như sau. Xưa kia, gia đình Trang Doãn Thành ở phủ Hồ Châu giàu có nổi tiếng. Do vụ xuất bản bộ sách Minh Sử, Ngao Bái hãm hại, tất cả đàn ông nhà họ Trang đều bị bắt lên kinh đô xử chém. Mấy mươi người đàn bà bị xung quân tới Ninh Cổ Tháp. May là trên đường gặp được cứu tinh, giết hết quan quân áp tải, cứu được bấy nhiêu người, sắp xếp cho họ ở một nơi hẻo lánh núi sâu. Họ rất ít giao lưu với ai và đóng thần giả ma để tránh kẻ hiếu kỳ, dòm ngó. Do đó dân chúng chung quanh gọi chỗ ở của họ là ngôi nhà ma. Trang phu nhân tra hỏi thật kỹ, Vi Tiểu Bảo thuật lại chuyện giết Ngao Bái rồi được cử làm hương chủ Thanh Mộc Đường, là đệ tử của Trần Cận Nam. Hiện nay lãnh sứ mạng đặc biệt đi lên núi Ngũ Đài. Biết được kẻ gian tặc đã bị giết, mối huyết hải thâm thù của gia Trang đã được trả. Mấy chục người mặc áo trắng kéo ra phủ phục lễ, cực kỳ cung kính đa tạ Vi Tiểu Bảo, sau đó khoản đãi rất thâm hậu. Bọn Từ Thiên Xuyên và bọn Thần Long Giáo đều bị người của Trang gia tổ chức bắt hết. Nhưng ngay sau đó, có một đại cao thủ của Thần Long Giáo xuất hiện, giải vây và đưa cả hai bọn kia đi đâu chưa rõ. Lúc Vi Tiểu Bảo từ biệt lên đường, Trang phu nhân tặng cho cậu ta một người con gái tên Song Nhi đi theo hộ giá. Qua khỏi một thị trấn, ba tên Lạc Ma phóng ngựa theo hồng cướp của. Song Nhi võ công rất cao cường, cô ta bước ra khỏi kiệu, nhanh chóng hạ gục bọn chúng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyến công cán của Vi Tiểu Bảo đến chùa Thanh Lương qua phần đọc truyện sau đây nhé. Song Nhi bèn đá vào lưng y một cước, tên Lạc Ma ấy rên lên một tiếng tỉnh lại. Song Nhi nói, tướng công hỏi cách đây làm gì? Tên Lạc Ma ấy nói, Con nương biết phép tiên hả? Nói mau, cách ngươi làm gì? Bọn ta là Lạc Ma trong chùa Đại Văn Thù, trên đỉnh Bồ Tát núi Ngũ Đài. Cái gì mà Lạc Ma với không Lạc Ma, ăn nói bậy bạ thô tục như thế? Lạc Ma là hòa thượng Tây Tạng. Té ra cách ngươi là hòa thượng. Rồi khẽ đá y một cước nói, làm hòa thượng sao không cạo đâu? Bọn ta là Lạc Ma, không phải là hòa thượng. Cái gì? Ngươi còn già mồm à? Tướng công nói ngươi là hòa thượng thì là hòa thượng. Rồi đá vào huyệt thiên hắc của y một cước. Tên Lạc Ma đau thấu xương tủy, nhịn không được, la ầm lên. Càng lúc càng thấy đau hơn, càng lúc càng la lớn hơn. Hai tên Lạc Ma kia từ từ tỉnh lại. Nghe y la như heo bị chọc tiết, tên nào cũng hoảng sợ. Cùng dùng tiếng Tạng hỏi han, tên Lạc Ma kia đáp, sau đó la lên bằng tiếng Hán. Ta là hòa thượng, cô nương nói ta là cái gì, thì ta là cái nấy, xin ngươi mau giải quyết cho ta đi. Cô đừng nói không kể, tướng công nói mới kể. Tướng công, người nói y là gì? Ta nói y là Ni Cô. Tên Lạc Ma kia đã nhịn không nổi, rồi nói. Ta là Ni Cô. Di Tiểu Bảo và Song Nhi cùng bật cười lớn. Song Nhi chân trái đá nhẹ vào huyệt khí hồ của y một cước. Tên Lạc Ma kia lập tức hết đau, nhưng vẫn luôn mồm kêu lên. Ta là Ni Cô. Di Tiểu Bảo nhịn cười hỏi. Các ngươi là người xuất gia, tại sao lại chặn đường cướp tài vật của bọn ta? Tiểu nhân đáng chết, lần sau không dám vậy nữa đâu. Ngươi còn có muốn lần sau nữa hả? Ta nói không dám thì là không dám, qua 100 năm nữa cũng không dám. Các ngươi không ở trong chùa niệm kinh xuống núi làm gì? Dạ là sư phụ sai bọn ta xuống núi. Sư phụ sai các ngươi xuống núi cướp bóc tiền bạc châu báu hả? Không phải, bọn ta phải tới Bắc Kinh. Vừa nói tới đó, tên lạc ma to béo kia hắn giọng một tiếng. Di Tiểu Bảo liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy tên lạc ma kia liên tiếp đưa mắt ra hiệu, tỏ ý bảo đồng bọn không nên nói thật. Di Tiểu Bảo vốn nghĩ mấy tên lạc ma này thấy tiền tối mắt, cậy mạnh đánh cướp, cũng không quan hệ gì lớn. Người Mãn Châu sùng tính lạc ma, trong hoàng cung làm Phật sự thì nhất định sẽ mời lạc ma lập đàn tụng kinh. Hoàng gia đã như thế thì các dương công quý thích càng không cần phải nói, cho nên có rất nhiều lạc ma không giữ thanh quy, hoành hành bất pháp ở Bắc Kinh. Y vốn định hành hạ chúng một lúc cho vui, rồi thả chúng đi. Nhưng thấy dáng vẻ của tên lạc ma to béo kia, tựa hồ còn có chuyện khác, liền nói. Ba thằng đầy tớ này dở trò ma. Xong nhi, người đá vào người chúng mỗi tên đá. Cho ba người bọn chúng kêu cha kêu mẹ, rồi chúng ta đi thôi. Dạ. Nàng cũng nhìn thấy tên lạc ma to béo kia dở trò ma. Trước tiên đá vào quyệt thiên hát của y một cước, tên lạc ma lập tức lớn tiếng kêu gào. Song Nhi lại bước tới bên cạnh tên lạc ma đầu tiên, giơ chân lên làm ra vẻ như sắp đá. Tên lạc ma kia đã nếm mùi đau khổ, vội nói. Đừng, đừng đá. Ta nói là được. Sư phụ sai bọn ta tới Bắc Kinh đưa một lá thư. Vậy thư đâu? Lá thư ấy không thể đưa cho các ngươi xem được. Nếu để các ngươi xem, sư phụ nhất định sẽ giết chết bọn ta. Thôi mệt quá, lấy ra lẹ đi. Ngươi không lấy ra, ta sẽ đá cho một cước à. Nói xong, sấn lên một bước. Tên lạc ma kia không biết y võ công có hạn, một cước này mà đá trúng người cũng không bằng gãi ngứa. Nhưng vừa thấy y giơ chân lên, vội nói. Không phải cho người ta. Người đi lấy ra, lại lên. Tên lạc ma kia không biết làm sao, bước tới bên cạnh tên lạc ma to béo, Kỳ Lý Cổ Lô nói mấy câu tiếng Tạng. Tên lạc ma to béo kia dùng tiếng Tạng trả lời y. Y đang kêu gào như heo bị chọc tiết. Lần này nói bằng tiếng Tạng đứt đoạn lại càng khó nghe. Di Tiểu Bảo nhìn thấy trong dáng vẻ giọng điệu của y, đoán y nhất định không chịu cho tên lạc ma kia lấy lá thư, lập tức bước tới đá mạnh vào đỉnh đầu y một cước. Tên lạc ma to béo lập tức ngất đi. Một tên lạc ma khác moi trong bọc y lấy ra một cái bao nhỏ bằng vải dầu, run rẩy hai tay đưa lên. Di Tiểu Bảo cầm lấy, Song Nhi cũng lấy trong bọc ra một cái bao nhỏ, mở bao lấy ra một con dao rọc giấy nhỏ, rọc cái bao ra. Bên trong quả là một lá thư, trên phong thư viết vài hàng chữ Tạng. Di Tiểu Bảo hỏi, lá thư này đưa tới cho ai? Đưa tới cho sư bá của bọn ta. Di Tiểu Bảo đưa tay kéo một cái, soạt một tiếng xé phong bì ra. Hai tên lạc ma luôn miệng kêu khổ, chỉ thấy một tờ giấy vàng viết mấy hàng chữ Tạng cong cong queo queo. Bên dưới lại dùng mực son vẽ một đạo bùa ly kỳ cổ quái, không biết là nói gì. Nếu lá thư này viết bằng chữ Hán, Di Tiểu Bảo cũng không đọc được, lập tức đưa cho Song Nhi hỏi. Song Nhi coi trong ấy viết gì vậy Song Nhi? Song Nhi cũng không biết, hỏi tên lạc ma kia. Đứng công hỏi ngươi trong thư viết gì, nói mau. Nếu có nửa câu bịa đặt, ta sẽ đá vào quyệt đạo ngươi, vĩnh viễn không giải khai cho ngươi. Ít nhất cũng phải qua 3 ngày 3 đêm mới giải khai cho ngươi. Tên lạc ma kia đón lấy lá thư, đọc qua một lượt, run rẩy nói. Chuyện này. Cái gì mà chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nói lẹ lên. Dạ, trong lá thư này nói người mà sư huynh hỏi. Vừa nói tới đó, một tên lạc ma khác đột nhiên Kỳ Lý Cô Lô lên tiếng. Song Nhi phi thân qua, đá vào quyệt thiên hát của y một cước. Tiếng nói của tên lạc ma kia lập tức biến thành tiếng rên la gào thét. Tên lạc ma đầu tiên biến sắc, trung giọng nói. Trong lá thư này nói, tìm được người kia, chúng tìm tới tìm luôn được, nhất định không phải trên núi Ngũ Đài. Di Tiểu Bảo thấy y ánh mắt láo liên, nói chuyện úp úp mở mở, nghĩ thầm. Ta tuy không biết tiếng gà kêu chó sủa của các ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ các ngươi thì nhất định là bịa đặt. Chỉ có điều bọn đầy tớ các ngươi quá ngu, bịa đặt lại không giống lắm. Bèn nói với Song Nhi. Song Nhi nè, cái tên lạc ma này đang bịa đặt lừa mình đó. Y xấu xa như thế thì không tha được. Rồi giơ chân đá cho quyệt thiên hát của y một cước. Tên lạc ma kia kêu lên. Ngươi cứ giết ta đi. Sư huynh ta nói, nếu nói lời trong lá thư ra bọn ta 3 người không sống được. Ngươi giết ta đi. Đừng đếm xỉa gì tới nó. Chúng ta đi. Rồi cùng Song Nhi nhảy lên xe, Nhiều phu xe thấy hai người bọn họ còn nhỏ tuổi mà bản lĩnh đã khiến ba tên lạc ma chết đi sống lại, phục sát đất, luôn miệng ca ngợi. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói. Tới thị trấn phía trước, ngươi nên cải trang, chủ Minh Châu kia cũng nên cất đi. Dân, tôi cải trang thế nào? Ngươi giả làm đàn ông thôi. Xe đi được hơn 30 dặm tới một thị trấn lớn. Di Tiểu Bảo sai phu xe tới khách điếm nghỉ lại, đưa tiền bảo Song Nhi đi mua quần áo cải trang. Song Nhi mua quần áo trở về khách điếm, mặc vào đóng giả là một tiểu thư đồng tuấn tú. Cải trang như thế, trên đường không làm người ta chú ý. Song Nhi võ công cao cường, nhưng không biết gì về nhân tình thế cô. Trên đường toàn do Di Tiểu Bảo đưa ra chủ ý, nhưng chủ ý của y lại không cao minh gì lắm. Thường ba phần đứng đắn thì có bảy phần bậy bạ. Không quá một ngày đã tới ranh giới hai tỉnh Trực Tấn. Từ huyện Phụ Bình tỉnh Trực Lệ đi về phía Tây, qua dãy Trường Thành là tới cửa Quan Long Gia. Cửa Quan Long Gia là cửa phía đông núi Ngũ Đài. Đường núi quanh co, núi non chập trùng. Ngôi chùa đầu tiên trong núi Ngũ Đài là chùa Dũng Tuyền. Di Tiểu Bảo hỏi địa điểm chùa Thanh Lương, nguyên là núi Ngũ Đài rất lớn. Chùa Thanh Lương ở giữa đỉnh Nam Đài và đỉnh Trung Đài. Từ chùa Dũng Tuyền tới đó, đường đi không phải gần. Đêm ấy, Di Tiểu Bảo và Song Nhi ngủ lại ở Lư Gia Trang cạnh chùa Dũng Tuyền. Ăn một bát chằn thắng thịt dê, rồi ăn bánh trái. Nghĩ thầm lúc ban ngày hỏi đường ở chùa Dũng Tuyền. Hòa thượng trong chùa thấy mình nhỏ tuổi, thái độ lãnh đạm, không thèm đếm xỉa gì tới. Không nói đường đi tới chùa Thanh Lương, lại hỏi. Đường vừa xa vừa khó đi, ngươi tới chùa Thanh Lương làm gì? Dáng vẻ rất khinh miệt, có bảy phần giống như bọn giặc trọc đầu chạy theo thế lợi trong chùa Thiền Trí ở Dương Châu. Tới chùa Thanh Lương gặp hoàng đế Thuận Trị, e rất không dễ, phải nghĩ cách mới được. Y miệng ăn bánh, trong lòng thầm nghĩ. Có tiện thì có thể sai ma quỷ sai tóc, bảo hòa thượng sai tóc thì quá nữa chắc cũng được. Từng nghe các tiên sinh kể chuyện nói trong truyện Thủy Hử, Đỗ Trí Thâm lên núi Ngũ Đài xuất gia, có một viên hoại gì đó bố thí cho chùa không ít tiền bạc. Lỗ Trí Thâm gây náo loạn trong chùa, vừa uống rượu dạng thịt chó mà lão hòa thượng cũng không nổi giận. Phải rồi, mình giả muốn là pháp sự vào chùa cúng nhiều tiền bạc, mượn cớ nấn ná không đi, rồi từ từ tìm lão hoàng gia, lão hòa thượng cũng không đuổi mình đi được. Nhưng sau khi vào núi, ngoài chùa chiền thì không có thị trấn nào lớn, một tờ ngân phiếu 500 lượng cũng không tìm được chỗ đổi, đành trở ra cửa Long Tuyền, quay về Phụ Bình, đổi tiền xong cùng Song Nhi mua quần áo mới để thay. Y nghĩ thầm. Mình muốn làm pháp sự, nhưng chuyện gì cũng không biết, che lò đuôi. Trước tiên phải diễn thử một lượt đã. Lúc ấy bèn tới chùa Cát Tường trong huyện thành Phụ Bình, dập đầu trước tượng Phật mấy cái. Sư tiếp khách đưa nghiêm bút ra. Di Tiểu Bảo phẩy tay nói. Bố thí thì bố thí, còn viết chữ cái gì? Rồi lấy ra một đỉnh nguyên bảo 50 lượng đưa qua. Hòa thượng kia cả kinh, nghĩ thầm vị tiểu thí chủ này lạc thiện hiếu thí, thế gian hiếm có. Lập tức luôn miệng cảm tạ, đón vào trai phòng, bưng thức ăn chay lên mời. Lúc Di Tiểu Bảo ăn miếng chay, hòa thượng Phương Trượng ngồi cạnh bồi tiếp, xưng tụng tiểu đàn diệt nhân hậu thành tín, nhất định sẽ được Bồ Tát phù hộ. Sau này sẽ bản vàng đề tên, thi đậu trạng nguyên, con cháu đầy nhà, phúc lộc vô cùng. Di Tiểu Bảo cười thầm, nghĩ ngươi dỗ mông ngựa ta cái gì cũng hay. Nhưng ta lại không biết chữ, nói ta thi đậu trạng nguyên, không phải là chửi giữa mặt người ta à? Bèn nói. Lão hòa thượng, ta muốn vào núi Ngũ Đài làm một trường đại pháp sự. Chỉ là chuyện gì ta cũng không biết, muốn nhờ ngươi chỉ giáo. Phương Trượng nghe ba chữ đại pháp sư, đứng phắt lên nói. Thí chủ, chùa chiền trong thiên hạ đều thờ cúng Phật Tổ, Bồ Tát như nhau. Ngươi muốn làm pháp sự, cứ làm ở tiểu tự là được. Đảm bảo tất cả đều đâu vào đấy, cực gì phải vất vả lên núi Ngũ Đài. Không được, không được. Trường pháp sự này là tâm nguyện của ta, nhất định phải làm trên núi Ngũ Đài. Nói xong, lại rút ra một đỉnh 50 lượng bạc nói. Thôi vậy, ngươi thuê cho ta một người, theo ta lên núi Ngũ Đài giúp việc. 50 lượng bạc này là cho y. Chuyện đó quá dễ, chuyện đó quá dễ. Y có một người em con cậu buôn bán những sản vật trong chùa, những việc thu tô mua sắm đều do y quản lý, nhưng không phải là hòa thượng. Lúc ấy bèn gọi y tới ra mắt Di Tiểu Bảo. Người ấy họ Du tên Bác, khuôn mặt rất dễ coi, lại có một cái ngoại hiệu là Thiếu Một Nét. Vốn chữ Du thêm một nét sẽ thành chữ Dương, Du Bác sẽ thành Dương Bác. Trò chuyện đôi ba câu, Di Tiểu Bảo và y đã 10 phần hợp nhau. Di Tiểu Bảo từ nhỏ đã quen biết rất nhiều hạng người tiểu nhân ở chợ búa này. Lúc ấy đột nhiên gặp một người ở huyện Phụ Bình, có cảm giác tha hương ngộ cố tri. Di Tiểu Bảo lại thỉnh giáo phương trượng về các quy củ làm Phật sự. Vị phương trượng kia cũng nói hết những gì mình biết. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: các hòa thượng cũng nhiều quy củ thiệt. Lại cúng thêm 20 lượng bạc. Di Tiểu Bảo dắt Du Bác về khách điếm, đưa tiền sai y đi mua những vật cần dùng. Du Bác có tiền trong tay, làm việc 10 phần mau lẹ. Không bao lâu đã mua đủ các vật phẩm. Chính mình cũng mua một bộ quần áo mới, nói: vậy Tấn Công, ngươi là đại tài chủ, ta là tùy tùng của ngươi, cũng phải ăn mặc cho dễ coi một chút, phải không? Bộ quần áo giày tất mới này chẳng qua chỉ hết có 3 lượng 8 tiền. Di Tiểu Bảo nghĩ thấy không sai, lại bảo y tới cửa hiệu quần áo mua cho mình và Song Nhi thêm mấy bộ quần áo qua lệ đắt tiền. Ba người vui vẻ qua cửa Quan Long Tuyền, phía sau là 8 tên phu khuân giác gánh 8 gánh đồ vật bố thí cho sư và lễ vật cúng Phật, theo đường cái đi thẳng về phía nam. Vừa vào núi Ngũ Đài, đi vài dặm là có một ngôi chùa. Qua khỏi chùa Dũng Tuyền thì tới các chùa Đài Lệ, Thạch Phật, Phổ Tế, Cổ Phật, Kim Cương, Bạch Vân, Kim Đăng, rồi tới chùa Linh Cảnh. Tối hôm ấy tá túc một đêm ở chùa Linh Cảnh. Sáng hôm sau rẽ lên hướng bắc, qua khỏi chùa Kim Cát vài dặm về phía tây bắc là tới chùa Thanh Lương. Chùa Thanh Lương trên đỉnh núi Thanh Lương, so với các chùa chiền dọc đường cũng không nguy nga tráng lệ gì. Cổng chùa hư cũ, lâu ngày chưa sửa sang. Di Tiểu Bảo cảm thấy hơi thất vọng. Hoàng đế xuất gia nhất định phải chọn một cái chùa thiệt lớn, chứ e con rùa đen hải đại phú ăn nó bậy bạ. Lão hoàng đế hoàn toàn không phải làm hòa thượng trong chùa này. Du Bác bước vào cửa chùa, nói với nhà sư coi việc tiếp khách rằng ở thành Bắc Kinh có một vị Di Đại Quan Nhân muốn làm Phật sự lớn, bố thí cho sư cúng đường Đức Phật. Trì khách tăng thấy một đoàn người quần áo hoa lệ, lại mang theo 8 gánh đồ vật, lập tức mời vào sương phòng mời trà, rồi vào trong bẩm báo với phương trượng. Phương trượng là Trường Quang lão hòa thượng tới sương phòng, làm lễ ra mắt với Di Tiểu Bảo, hỏi: không biết thí chủ muốn làm Phật sự gì? Di Tiểu Bảo thấy phương trượng Trường Quang thân hình rất cao, nhưng gầy gò như que củi, hai mắt hơi nhắm lại, dáng vẻ không có gì là tinh anh, lại càng thất vọng nói: đệ tử muốn mời đại hòa thượng làm pháp sự 7 ngày 7 đêm để siêu độ cho vong phụ của đệ tử, còn có mấy vị bằng hữu đã qua đời. A Di Đà Phật, ở Bắc Kinh rất nhiều chùa chiền, trong núi Ngũ Đại cũng rất nhiều chùa chiền, không biết tại sao thí chủ lại được xa xa xôi lên tận núi Ngũ Đại tới tiểu tự làm pháp sự. Di Tiểu Bảo đã sớm biết sẽ có câu hỏi này nên trước đó đã bàn với Du Bác, bèn nói: ngày rằm tháng trước mẹ ta nằm mơ thấy cha ta về nói với bà là lúc người xin tiền tội nghiệp rất lớn, phải tới chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài xin phương trượng đại sư đọc kinh 7 ngày 7 đêm mới tiêu trừ được tai họa huyết quan cho người, để cha ta khỏi chịu khổ não vô cùng với địa ngục. Y không biết cha mình là ai, càng không biết còn sống hay chết. Lúc nói như thế nhìn không được cười thầm trong bụng, lại nghĩ: ngươi sinh ra lão tử là buông tay bất kể, xuống địa ngục cũng đáng kiếp. Lão tử vừa khéo làm pháp sự 7 ngày 7 đêm cho ngươi, kể ra là may cho ngươi lắm rồi. Thì ra là vậy. Vị thí chủ lời tục có câu rất hay là nghĩ làm sao chim bao làm vậy. Chuyện ảo mộng này quả không phải là chuyện thật đâu. Đại hòa thượng, lời tục có câu rất hay là thà tin là có, đừng ngờ là không. Cho dù lời cha ta nói trong mộng chưa chắc lã là chuyện thiệt, nhưng bọn ta là một trường pháp sự cho ông, siêu độ vong hồn cũng là một chuyện công đức. Nếu quả cha ta có nói lời ấy mà bọn ta không làm theo lời ông, ở dưới âm ti ông sẽ bị bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn quỷ vô thường khinh rẻ hạ hiếp. Vậy thì làm sao ta yên tâm được? Mà nói lại, đây là ta dâng lệnh mẹ ta. Mẹ ta nói lão phương trưởng ở chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài có duyên phận với bà, trường pháp sự này nhất định phải do chùa này làm. Người có duyên phận với mẹ ta thì cũng lạ. Người tới làm khách chơi trong lễ xuân diễn ở Dương Châu lần nào chưa? Trùng Quang cười hắc lên một tiếng nói. Thí chủ có chuyện chưa biết. Tệ tử là Thiền Tông. Những chuyện kinh sám pháp sự này là của Tỉnh Thổ Tông. Bọn ta không biết làm đâu. Trên núi Ngũ Đại, các chùa Kim Cát, Phổ Tế Đại Phật, Diên Khánh đều thuộc Tỉnh Thổ Tông. Thí chủ cứ dẫn bước tới các chùa ấy làm pháp sự là được. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, lúc ở huyện Phụ Bình thì vị phương trưởng kia muốn làm pháp sư, mà tới đây thì lão hòa thượng này lại tìm đủ cách từ chối. Hai tay đẩy trả số tiền người ta đưa mình, bên trong ắt có chuyện lạ. Y nài nỉ mấy lần, nhưng Trường Quang nhất định không chịu. Kế đó đứng lên nói với Tri Khách Tăng. Người chỉ đường cho thí chủ tới chùa Kim Cát, lão nạp không bồi tiếp được nữa. Di Tiểu Bảo cuốn lên rồi nói. Phương trưởng đã nhất định không ưng thuận á. Tiền những áo sư, mũ sư và tiền bạc ta mang tới cúng dường cho chùa. À, xin mời các vị đại hòa thượng trong chùa tới nhận cho. Đa tạ thi chủ. Y thấy Di Tiểu Bảo mang theo tấm gánh lễ vật nhưng vẫn hoàn toàn thản nhiên. Di Tiểu Bảo nói. Mẹ ta đã nói mỗi phần lễ vật phải giao tận tay từng vị đại hòa thượng trong chùa. Cho dù là đạo nhân nấu bếp hay người trồng rau cũng đều phải có phần... Mang theo tất cả 300 phần lễ vật, nếu không đủ, ta sẽ đi mua thêm. À, đủ rồi, quá nhiều rồi. Bản tự chỉ có hơn 50 người. Xin thí chủ để lại 56 vật phẩm là được. À, có thể xin phương trưởng triệu tập chúng tăng trong toàn chùa để ta chính tay phân phát hay không? Đây là điều tâm nguyện của mẹ ta. Bất kể thế nào cũng phải làm bằng được. Trùng Quang ngẩng đầu lên. Đột nhiên một quang như điện quét qua mặt Di Tiểu Bảo một lượt, nói. Được, ngã Phật từ bi sẽ làm như mong ước của thí chủ. Rồi xoay người bước vào trong. Nhìn thấy bóng dáng cao như cây sào của y đi khỏi, Di Tiểu Bảo trong lòng chợt có một cảm giác không sao nói ra được, bẽn lẽn nâng chén trà lên uống. Dù bác đứng sau lưng y, hạ giọng nói. Loại quả thượng gia không có hợp thời này. Họ du ta cả đời, quả rất ít gặp. Chẳng trách gì một ngôi chùa thanh lương vậy mà ngay cả tượng Bồ Tát mình vàng cũng hư hư nát nát. Chỉ nghe trong chùa có tiếng chuông vang lên, Trì Khách Tăng nói. Mời đàn diệt tới Tây Điện bố thí. Di Tiểu Bảo tới Tây Điện, thấy tăng chúng nối nhau bước vào. Y lấy từng phần lễ vật ra phát. Ngưng thần chăm chú nhìn vào từng hòa thượng, nghĩ thầm. Mình chưa gặp qua hoàng đế Thuận Trị. Nhưng y là cha tiểu hoàng đế, tướng mạo phải có nét giống nhau. Chỉ cần nhìn thấy hòa thượng nào rất giống tiểu hoàng đế là đúng. Nhưng phát hết hơn 50 phần lễ vật, đừng nói không thấy hòa thượng nào rất giống tiểu hoàng đế, mà ngay cả một hòa thượng có tướng mạo giống tiểu hoàng đế một hai phần cũng không thấy. Di Tiểu Bảo rất thất vọng, chợt nghĩ. Y đã làm hoàng đế thì thân phận thế nào? Làm sao ra đây nhận một phần áo mũ bố thí của mình được? Cái sách này của mình quá thiệt là ngu quá đi. Bèn hỏi Tri Khách Tăng. À, tất cả tăng nhân của quý tự đều đã tới rồi chứ. Người nào cũng đã lãnh rồi, đa tạ đạt diệt bố thí. Người nào cũng lãnh rồi hả? Nè, e là chưa chắc nha, chỉ sợ còn có người không chịu tới lấy đã nghe. Đạt diệt nói đùa rồi, làm gì có chuyện đó. Người xuất gia không có bị đạt. Nếu người lừa ta thì chết đi sẽ bị rơi xuống ngục rút lưỡi đó. Tri Khách Tăng vừa nghe thấy, lập tức biến sắc. Di Tiểu Bảo nói. Nếu đã có tăng nhân chưa tới nhận, thì đại hòa thượng mời ý ra nhận đi. Chỉ có phương trưởng đại sư chưa nhận, ta thấy không cần phải mời lão nhân gia người ra đâu. Đúng lúc ấy, một tăng nhân hấp tấp bước vào nói. Sư huynh, ở ngoài có hơn 10 vị lạc ma muốn gặp phương trưởng. Họ đều mang binh khí, xoa tay nắng quyền. Tới đây không có ý tốt đâu. Chùa xanh là chùa vàng trên núi Ngũ Đại, trước nay nước sông không phạm nước giếng, họ tới đây làm gì? Cứ vào bẩm báo với phương trưởng để ta ra xem. Nói xong nhìn qua Di Tiểu Bảo nói. Xin lỗi, không thể bồi tiếp. Rồi đảo chân bước ra. Di Tiểu Bảo cười nói. Cái bọn lạc ma thối tha này chỉ e là tới đây vì bọn ta. Y nghĩ Song Nhi võ công cao cường, 10 tên lạc ma cũng không coi vào đâu. Chợt nghe ngoài cổng chùa có một tràng tiếng huyên náo vang lên. một bọn người sấn vào Đại Hùng Bảo Điện. Di Tiểu Bảo nói: "Ê, Song Nhi, ra xem náo nhiệt chút xíu đi." Rồi kéo tay Song Nhi cùng bước ra ngoài. Đi tới đại điện, chỉ thấy hơn 10 lạc ma vây quanh tri khách tăng, tranh nhau quát tháo: "Không lục soát không được. Có người chính mắt nhìn thấy y vào chùa Thánh Lương. Đây là các ngươi không phải, tại sao lại bắt giấu đi? Ngoan ngoãn giao người ra đây là xong, nếu không thì..." Di Tiểu Bảo bước tới đứng một bên điện, hai tay xoa lưng nghĩ thầm: "Lão tử đang đây nè, các ngươi phóng ngựa qua đây." Nào ngờ bọn lạc ma kia không đứng xỉ gì tới y, cũng không thèm nhìn y một cái. Trong tiếng quyên náo, Trường Quang từ trong đi ra, chậm rãi hỏi: "Chuyện gì vậy? Có phương trượng biết đó bọn họ." Y vừa nói hai chữ phương trượng, bọn lạc ma kia đã sấn tới vây quanh Trường Quang quát: "Ngươi là phương trượng hả? Vậy thì tốt lắm, mau giao người ra đây. Nếu không giao ra thì cả cái chùa của ngươi cũng sẽ bụt nắm lửa đốt rồi." "A Di Đà Phật, lẽ nào làm vậy? Chẳng lẽ làm hòa thượng thì không cần nói lý lẽ sao? Xin hỏi các vị sư huynh là ở chùa nào? Quan Lâm tệ tử là có việc gì?" Một tên lạc ma khoác áo cà sa màu đỏ ngoài tấm áo vàng nói: "Bọn ta từ Tây Tạng tới đây là dân lệnh Phật sống tới Trung Nguyên công cán. Nào ngờ một tên lạc ma tùy tùng bị một tên tặc hòa thượng bắt đi giấu trong chùa Thanh Lương. Hòa thượng phương trưởng, ngươi mau mau giao tên tiểu lạc mãi ra, nếu không thì ngươi không yên đâu." "Chuyện này mới lạ thật, bọn ta ở đây là chùa Phật Thiền Tông, không có dính dấp gì với mật tông Tây Tạng. Quý sư có một tiểu lạc ma đi làm, sao không tới các chùa vàng hỏi xem?" "Có người chính mắt nhìn thấy tên tiểu lạc ma ấy trong chùa Thánh Lương, nên bọn ta mới tới đây hỏi. Nếu không thì là bọn ta ăn cơm no xong không có việc gì làm tới đây gây chuyện à. Ngươi biết điều thì mau giao tên tiểu lạc mai ra, bọn ta không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, không truy cứu nữa." "Nếu quả thật có tiểu lạc ma tới chùa Thanh Lương thì cho dù các vị không hỏi, lão nạp đây cũng không cho y trú thân." "Vậy thì để bọn ta lục soát một phen." "À, đây là nơi Phật môn thanh tịnh, đâu thể cho người khác muốn lục soát là lục soát." "Nếu không phải có tật giật mình thì tại sao không cho bọn ta lục soát? Đủ thấy chắc chắn ngàn vạn lần là tên tiểu lạc ma kia đang ở trong chùa Thanh Lương." Trùng Quang vẫn lắc lắc đầu, liền có hai tên lạc ma đồng thời giương tay ra nắm cổ áo y, lớn tiếng quát: "Nè, ngươi có chịu cho lục soát hay không? Hay là trong chùa của Đại Hòa Thượng giấu giếm con gái nhà lành, sợ người ta biết được? Nếu không thì lục soát một lần có hề gì chứ?" Lúc ấy, trong chùa Thanh Lương đã có hơn 10 hòa thượng bước ra, nhưng bị bọn lạc ma cản lại không cho tới gần phương trượng. Song Nhi hạ giọng nói: "Tướng công, có cần đánh đuổi họ đi không?" Di Tiểu Bảo nói: "Khoan đã, bọn lạc ma này rõ ràng là gây sự vô lý. Trong chùa này tại sao lại giấu giếm tiểu lạc ma? Hay là họ cũng như mình, cũng muốn gặp hoàng đế thuận trị?" Chợt thấy bạch quang chớp lên, hai tên lạc ma đã rút đao ra, chia nhau chỉ vào trước ngực sau lưng Trừng Quang, lớn tiếng quát: "Không cho lục soát thì giết người trước." Trừng Quang trên mặt không có vẻ gì sợ hãi nói: "A Di Đà Phật, mọi người đều là đệ tử Phật môn, tại sao lại hung hăng động võ?" Hai tên lạc ma kia mũi đao hơi đẩy tới quát: "Đại Hòa Thượng, bọn ta phải đắc tội rồi." Trừng Quang thân hình hơi nghiêng đi, thuận thế hất một cái, mũi đao của hai tên lạc ma đều phóng vào ngực đối phương. Hai người vội vung tay trái đánh ra, chát một tiếng, cùng lùi lại vài bước. Đám còn lại la lên: "Phương trưởng chùa Thánh Lương anh hùng đánh người, đánh chết người rồi!" Trong tiếng la hét, ngoài cổng lại có 30-40 người bước vào. Có hòa thượng, có lạc ma, còn có mấy người tục gia mặc áo trường bào. Một lạc ma già râu bạc mặc áo vàng cao giọng quát: "Trời ơi! Phương trưởng chùa Thánh Lương hành hung giết người hả?" Trừng Quang chắp tay nói: "Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, hà dám khai sát giới bừa bãi? Các vị sư huynh thí chủ từ đâu tới đây?" Rồi hướng về một hòa thượng khoảng 50 tuổi nói: "À, té ra phương trưởng Tâm Khê chùa Phật Quang Đại Giác Quang Lâm không kịp đón tiếp, đắc tội, đắc tội." Chùa Phật Quang là chùa lâu đời nhất trên núi Ngũ Đài, xây dựng từ thời Hiếu Văn Đế nhà Nguyên. Đã có từ lâu, người ở địa phương nói, chùa Phật Quang có trước, núi Ngũ Đài có sau. Nguyên núi Ngũ Đài vốn tên là núi Thanh Lương, về sau vì phát hiện ra năm đỉnh cao mới gọi là núi Ngũ Đài. Lúc ấy đã có chùa Phật Quang, tên quyện Ngũ Đài cũng đến đầu niên hiệu Đại Nghiệp nhà Tùy mới có. Trong Phật giáo, địa vị của chùa Phật Quang cao hơn chùa Thanh Lương nhiều. Phương Trượng ở Tâm Khê mặc nhiên là người đứng đầu các chùa xanh trên núi Ngũ Đài. Hòa thượng này tai to mặt lớn, khuôn mặt bóng loáng, cười hì hì nói: Trừng Quang sư huynh, ta giới thiệu cho ngươi hai vị bằng hữu. Rồi chỉ Lạc Ma già kia nói: Vị này là Đại Lạc Ma Pháp Sư Ba Nhan, vừa từ Lạp Tác Tây Tạng tới, là người thân tín nhất dưới trước Phật sống, là một Lạc Ma rất có thế lực. Trừng Quang chắp tay nói: Có duyên được bái kiến Đại Lạc Ma. Ba Nhan gật gật đầu, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Tâm Khê chỉ một văn sĩ áo xanh khoảng 30 tuổi, nói: Chị này là đại danh sĩ ở xuyên Tây Hoàng Thủ, Các Hoàng Tiên Sinh. Hoàng Phủ Cát chắp tay nói: Từ lâu đã ngưỡng mộ Trừng Quang hòa thượng võ học thông thật, hôm nay được gặp quả thực tam sinh hữu hạnh. Trừng Quang chắp tay nói: Lão Tăng tuổi tác đã lớn, một ít công phu thô thiển học qua lúc trẻ đã quên hết cả rồi. Hoàng Phủ cư sĩ văn võ kiêm toàn, đáng vui đáng bực. Di Tiểu Bảo thấy những người này nói năng văn vẻ khách khí, nghĩ thầm trận đánh nhau này có quá nữa là không xảy ra, đã không được xem náo nhiệt, lại không có cơ hội để thừa nước đục thả câu tìm lão hoàng đế, thầm thấy thất vọng. Bà Nhàn nói: Đại hòa thượng, ta dắt tên tiểu Lạc Ma ấy từ Tây Tạng tới đây, lại bị chùa các ngươi bắt mất. Người để mặt Phật sống thả y ra thì mọi người đều cảm ơn người. Trùng Quang cười khẽ một tiếng nói: Mấy vị sư huynh này là o trong tệ tử, lão nạp cũng không buộc tranh cãi với họ. Đại sư là người thông tình đạt lý, tại sao cũng nghe lời người ta. Chùa Thanh Lương từ khi xây dựng đến nay, chỉ e hôm nay mới có các vị Lạc Ma quang lâm. Người nào nói là bọn ta bắt đệ tử của quý tòa vậy? Bà Nhàn hai mắt đảo một cái, cao giọng nói: Chẳng lẽ là oan uống cho nhà ngươi? Rượu phạt không muốn, mà lại đi uống rượu mời. Y nói tiếng Hán không thạo, lại nói đảo câu, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tâm Khê cười nói: Hai vị đừng làm tổn thương hòa khí. Theo ý lão nạp, tiểu Lạc Ma kia có phải trong chùa Thanh Lương hay không á, thì nói miệng không bằng cớ, mắt thấy mới là thật. Cứ để Hoàng Phủ cư sĩ và Bần Tăng làm chứng, mọi người tùy hỷ các nơi trong chùa Thanh Lương một phen. Thấy Phật lại Phật, gặp sư chào sư, chỗ nào cũng thấy, người nào cũng gặp. Nếu vẫn không tìm tiểu Lạc Ma kia, thì không phải là một chuyện gì sao? Y nói đi nói lại, vẫn là muốn lục soát chùa Thanh Lương. Trừng Quang trên mặt thoáng vẻ không vui, nói: Mấy vị Lạc Ma này từ Tây Tạng tới, không hiểu quy củ người Hán chúng ta, khi đó không tránh được. Tâm Khê đại sư đức cao vọng trọng, tại sao cũng nói như vậy? Nếu tiểu Lạc Ma kia quả thật bị bất tích trong núi Ngũ Đài, cần phải lục soát từng chùa, từng chùa. Chỉ e là phải bắt đầu từ chùa Phật Quang. Tâm Khê cười hì hì một tiếng nói: Sau khi lục soát trong chùa Thanh Lương, nếu vẫn tìm không ra, thì mấy vị Lạc Ma này sẽ tới chùa Phật Quang. Đó là điều rất quan nghênh. Bà Nhàn nói: Có người chính mắt nhìn thấy thằng đầy tớ ấy quả đúng là trong chùa Thanh Lương. Bọn ta mới tới đây tra hỏi, nếu không cũng không dám, cũng không dám muội mạo như vậy đâu. Trừng Quang nói: Không biết là ai nhìn thấy vậy. Bà Nhàn chỉ Hoàng Phủ Cát một cái nói: Là vị Hoàng Phủ tiên sinh này nhìn thấy, y là người rất có danh vọng, quyết không bị đặt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Các ngươi rõ ràng là cùng bọn với nhau, làm sao có thể làm chứng? Nhịn không được, bèn hỏi chen vào: Tiểu Lạc Ma kia khoảng bao nhiêu tuổi? Ba Nhan, Tâm Khê, Hoàng Phủ Cát cả bọn nãy giờ không đếm xỉa gì tới hai đứa nhỏ đứng bên cạnh. Chợt nghe y hỏi, ánh mắt đều dồn cả vào y. Thấy y quần áo sang trọng, trên mũ gắn ngọc quý, giặt áo đính minh châu, là công tử con nhà giàu. Thư đồng nhỏ bên cạnh cũng mặc áo đoạn. Tâm Khê cười nói: Tiểu Lạc Ma này cũng sắp xỉ công tử. Di Tiểu Bảo quay đầu nói: Vậy thì đúng rồi. Mới rồi bọn ta không phải rõ ràng là đã nhìn thấy tiểu Lạc Ma đó sao? Y chạy vào một ngôi chùa lớn. Ngôi chùa ấy ngoài cổng có viết chữ. À không sai, rõ ràng là viết ba chữ Đại Tự Phật Quang Tự. Tiểu Lạc Ma ấy vào chùa Phật Quang rồi. Y nói câu ấy, bọn Ba Nhan lập tức biến sắc mặt. Trường Quang thì trong bụng mừng thầm. Bà Nhàn lớn tiếng nói. Nói 3 lăng nhăng, nói 4 lăng nhăng cái gì? Y nói thêm 1 lăng nhăng, đó là có ý càng lăng nhăng. Di Tiểu Bảo cười nói. Nói 5 lăng nhăng, nói 6 lăng nhăng, nói 7 lăng nhăng, 8 lăng nhăng. Bà Nhàn tức giận không kìm được, giương tay chụp vào ngực Di Tiểu Bảo. Trường Quang tay trái khẽ nhấc lên. Kình phong trên tay áo quét tới khuỷu tay Ba Nhan. Ba Nhan tay trái vươn ra, 5 ngón tay như móng gà chụp vào tay áo y. Trường Quang khẽ rút tay lại, tay áo cuốn lên, một trào ấy không trúng. Ba Nhan kêu lên. Người giấu giếm Tiểu Lạc Ma dưới trướng Phật sống của bọn ta, lại còn định động thủ giết người nữa hả? Làm phản rồi. Hoàng Phủ Cát cao giọng nói. Mọi người có lời cứ nói, không được động võ. Y vừa nói chữ võ xong, ngoài chùa đột nhiên có rất nhiều người đồng thanh quát lớn. Hoàng phủ tiên sinh có lệnh, mọi người có lời cứ nói, không được động võ. Nghe thanh âm phải có tới vài trăm người, lại là bao vây quanh chùa Thanh Lương. Bọn người này nghe Hoàng Phủ Cát cao giọng nói thế, lập tức đồng thanh ứng tiếng, tỏ ý quy hiếp. Cho dù phương trưởng Trường Quang có công phu hàm dưỡng cao thâm hơn, mà lại đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng hò hét như thế, phút chốc cũng bất giác trong lòng rúng động. Hoàng Phủ Cát cười khùng khục nói. Trừng Quang phương trưởng, ngươi là tiền bối cao nhân trong võ lâm. Ở đây che ánh sáng nuôi cái tối, mọi người đều rất kính ngưỡng. Vì Đại Lạc Ma Ba Nhan này muốn tùy hỷ đi các nơi trong quý tự, ngươi cứ để y đi thôi. Đại Hòa Thượng làm việc chính đáng, cử chỉ chính đáng như gió mắt trăng trong. Chùa Thanh Lương làm gì có chuyện gì không để người ta thấy được. Mọi người cần gì phải để mất hòa khí trong võ lâm. Trừng Quang ngấm ngầm lo sợ. Y võ công tuy cao cường, nhưng ở chùa Thanh Lương chỉ tọa thiền thuyết pháp, chưa từng truyền thụ võ công. Hơn 50 nhà sư trong chùa Thanh Lương, rất ít người biết võ công. Mới rồi giao thủ một chiêu với Ba Nhan, phát giác ra kê trảo công trên tay trái y vô cùng lợi hại. Lại nghe Hoàng Phủ Cát cất cao giọng nói câu mới rồi, nội lực thâm hậu, cũng không phải tầm thường. Không cần mấy trăm người ở ngoài chùa, chỉ nhìn vào 2 cao thủ trước mắt đã không dễ đối địch rồi. Hoàng Phủ Cát thấy y trầm ngâm không đáp, bèn cười nói. Cho dù trong chùa Thanh Lương có mấy cô nương xinh đẹp để mọi người kính ngưỡng, thì cũng là nhãn phúc không nhỏ mà. 2 câu ấy cực kỳ khinh bạc, không hề có chút nể mặt Trường Quang. Tâm Khê cười nói. Phương trưởng sư huynh, nếu đã như vậy thì cứ để mấy vị Lạc Ma đây đi các nơi xem thử thôi. Nói xong, chúm môi một cái. Ba Nhan sải chân bước vào hậu điện trước. Trường Quang nghĩ đối phương đã có chuẩn bị mà tới. Cho dù cản được Ba Nhan và Hoàng Phủ Cát, cũng quyết không cản được đám người mà họ mang theo. Một khi xảy ra trận hỗn chiến, thì chùa Thanh Lương phải gặp đại kiếp. Nhất thời trong lòng rối lên, thở dài một tiếng, trừng trừng nhìn theo 10 mấy người bọn Ba Nhan đi vào hậu điện, chỉ đành đi theo. Ba Nhan và Tâm Khê, Hoàng Phủ Cát 3 người hạ giọng bàn bạc. Mấy 10 thủ hạ của họ đã xứng vào từng gian điện đường, từng gian tăng phòng lục soát. Chúng tăng chùa Thanh Lương thấy phương trượng chưa có lệnh, người nào cũng đành trợn mắt tức giận, chứ không cản trở. Di Tiểu Bảo và Song Nhi đi theo sau Trường Quang, thấy tay áo tăng bào của y rung lên bần bật, rõ ràng vô cùng tức giận. Đột nhiên trong tăng phòng phía tây có người cao giọng quát. Phải đây không? Hoàng Phủ Cát giọt tới, 2 hán tử đã kéo 1 tăng nhân trung niên ra. Hòa thượng này khoảng trên dưới 40 tuổi, tướng mạo thanh cù, nói. Nè, các ngươi bắt ta làm gì? Hoàng Phủ Cát lắc lắc đầu, 2 hán tử kia cười nói đắc tội rồi buông hòa thượng ấy ra. Di Tiểu Bảo trong lòng hiểu rõ, bọn người này là tới tìm hoàng đế thuận trị. Đó là điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Trường Quang cười nhạt nói. Hòa thượng của bản tự là Tiểu Lạc Ma dưới trướng Phật sống sao? Hoàng Phủ Cát không đáp, thấy bọn thủ hạ kéo 1 hòa thượng trung niên ra. Y nhìn kỹ tướng mạo rồi lắc lắc đầu. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Té ra y biết mặt hoàng đế thuận trị. Lục soát như vậy nhất định sẽ tìm ra hoàng đế thuận trị. Y là cha tiểu hoàng đế, mình phải tìm cách bảo vệ. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, làm sao bảo vệ thì không nghĩ ra được cách nào. Mấy 10 người lục soát tới trước 1 tăng viện nhỏ phía đông bắc. thấy cửa viện đóng chặt, bèn la lên. Mở cửa, mở cửa. Trừng Quang nói. Đây là nơi tọa quan của một vị cao tăng trong bản tự đã 7 năm nay rồi. Các vị không nên quấy rầy cuộc thanh tu của y. Tâm Khê cười nói. Đây là người ngoài sấn vào, chứ không phải là hòa thượng tọa quan tự mở cửa. Có làm sao đâu. Một lạc ma cao lớn kêu lên. Còn không chịu mở cửa hả? Quá nữa là trong này rồi. Rồi phi chân đá vào cửa. Trừng Quang thân hình hơi lạng đi một cái, đã chặn trước mặt y. Lạc ma kia thu thế không kịp, phát cước đá ra, trúng vào bụng dưới Trừng Quang. Lách cách một tiếng, lạc ma ấy xương chân đã bị gãy, ngã chật về phía sau. Bà Nhàn be be kêu ầm lên, tay trái giương ra, tay phải co lại, đều thành hình kê trảo, chụp vào Trừng Quang. Trừng Quang đứng chặn giữa cửa, dù dù hai chưởng bức Bà Nhàn lùi lại. Hoàng Phổ Cát kêu lên. Bác nhã chưởng hay quá. Ngón trỏ tay trái điểm ra, một dây kình phong bắn vào giữa mặt Trừng Quang. Trừng Quang tránh qua bên trái, chát một tiếng, luồng kình phong đánh vào cửa gỗ. Trừng Quang sử dụng bát nhã chưởng, ngưng thần tiếp chiến. Ba Nhan và Hoàng Phủ Cát chia ra hai bên, xông vào giáp kích. Trừng Quang chiêu thức đánh ra rất chậm, từng chưởng vỗ ra, tự hồ không có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng có tiếng gió khẽ rít lên, rõ ràng là kình lực rất lợi hại. Mấy mươi tên thủ hạ của Ba Nhan và Hoàng Phủ Cát quát tháo ầm ĩ, trợ oai cho hai người. Bà Nhàn xông vào tấn công mấy lần, đều bị chưởng lực của Trừng Quang bức phải lùi ra. Bà Nhàn sốt ruột, sấn vào đánh gấp, đột nhiên hự khẽ một tiếng, tay trái giơ lên, mấy mươi sợi râu bạc rơi xuống, đã chụp trúng cầm Trừng Quang. Nhưng vai trái của y cũng bị trúng một chưởng. Lúc đầu chưa cảm thấy gì, dần dần cánh tay càng lúc càng nặng nề. Tay phải không thể nào nhấc lên cao được nữa, y giận dữ quát tháo, tránh qua một bên. Bốn tên lạc ma tay cầm cương đao xông vào Trừng Quang. Trừng Quang phi chân đá hai tên tung ra, chưởng trái vỗ tới đánh trúng ngực tên thứ ba. Tên lạc ma ấy a một tiếng nhảy về phía trước. Đúng lúc ấy, cương đao của tên lạc ma thứ tư đã chém tới. Trừng Quang tay áo phất lên cuốn vào cổ tay y, chỉ thấy Ba Nhan hai tay một trên một dưới nhảy xổ vào. Trừng Quang tránh về bên phải, đột nhiên thấy kình phong đổ tới, thầm kêu không xong. Thuận tay vỗ ra một chưởng, nhưng cảm thấy má phải rất đau. Đã bị trúng một chưởng của Hoàng Phủ Cát. Một chưởng này tuy đánh trúng cánh tay của Hoàng Phủ Cát, nhưng chưa đánh gãy được tay y. Song Nhi thấy Trường Quang mặt đầy máu tươi, hạ giọng hỏi. Có cần giúp y không? Di Tiểu Bảo nói. Chờ một lúc, y chỉ muốn nhìn thấy Hoàng đế thuận trị. Nếu Song Nhi ra tay đánh lùi mọi người thì không gặp được lão hoàng đế. Huống chi đối phương người đông thế mạnh, lại có binh khí. Song Nhi là một cô gái nhỏ, làm sao đánh được bấy nhiêu đại hán? Chúng tăng chùa Thanh Lương thấy phương trượng bị nguy cấp, nhào nhào dắt gậy gộc que thông lò xuống vào trợ chiến. Nhưng đám hòa thượng này không biết võ công, vừa bước vào đã bị đánh dở đầu chảy máu. Trừng Quang kêu lên. Mọi người không được động thủ. Bà Nhàn tức giận quát. Mọi người ra tay giết sạch chúng đi. Bọn lạc ma ra tay càng không dung tình. Trong khoảnh khắc đã có bốn hòa thượng chùa Thanh Lương bị chém đầu một nơi, thân một nẻo. Số còn lại thấy địch nhân hành hung giết người, đều đứng ở xa xa la hét, không dám tới gần. Trừng Quang hơi phân tâm, lại trúng thêm một chưởng của Hoàng Phủ Cát. Chưởng này đánh trúng ngực phải y. Hoàng Phủ Cát cười nói. Bát nhã chưởng của chùa Thiếu Lâm chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi sao? Đại hòa thượng còn không chịu đầu hàng. Trừng Quang nói. A-di-đà-phật, thí chủ tội nghiệp không nhỏ đâu. Đột nhiên hai tên lạc ma dung đao lăn tròn dưới đất, xông vào chém hai chân y. Trừng Quang nhấc chân đá ra, trước ngực đau nhói lên, trước mắt tối sầm lại. Một cước ấy đá ra tới nửa chừng thì khựng lại. Lúc choáng váng, chưởng trái đập xuống, vừa đúng vào đỉnh đầu hai tên lạc ma ấy. Hai người lập tức ngất đi. Bà Nhàn chửi, con lừa trọc chết dẫm. Hai tay dung mau ra, mười ngón chụp vào chân trái Trừng Quang. Trừng Quang không chi trì nổi nữa, ngã lăn xuống đất. Hoàng Phủ Cát phóng liền mấy chưởng điểm vào yếu quyệt của Trừng Quang. Bà Nhàn hô hô cười rộ, chân trái đá cánh cửa gỗ, lách cách một tiếng, cánh cửa bay tung ra. Bà Nhàn cười nói, ra mau đi, để mọi người xem thử dáng vẻ là sao. Trong căn phòng tối om, không hề có tiếng động nào. Bà Nhàn nói, bắt người ra đây cho ta. Hai tên lạc ma ứng tiếng dân dạ cùng sấn vào trong. Đột nhiên, chỗ môn khẩu ánh vàng chớp lên. Trong căn phòng có một ngọn hoàng kim chữ dương ra, bộp bộp hai tiếng đập xuống đầu hai tên lạc ma. Ngọn chữ lập tức rút vào, hai tên lạc ma không kêu lên được một tiếng, xương sọ vỡ nát chết ngay giữa cửa. Biến cố này xảy ra ngoài dự liệu của mọi người. Bà Nhàn lớn tiếng chửi mắng, lại có ba tên lạc ma xông vào cửa. Lần này ba người đều có phòng bị, vũ động cương đao bảo vệ trên đầu. Tên lạc ma thứ nhất vừa tới cạnh cửa, ngọn hoàng kim chữ kia lại đập cả thanh đao xuống. Hoàng kim chữ và cương đao đồng thời trúng đầu tên lạc ma ấy. Tên lạc ma thứ hai dùng toàn lực dung đao lên đỡ. Nhưng lúc ngọn hoàng kim chữ đập xuống, dường như có sức nặng ngàn cân, thanh cương đao không sao cản được. Bộp một tiếng lại đánh vỡ sọ y. Tên lạc ma thứ ba hoảng sợ, mặt xám như tro, đánh rơi thanh cương đao xuống đất, chạy ngược trở lại. Bà Nhàn ngoác miệng chữ lớn, nhưng cũng không dám đích thân xông vào. Hoàng Phủ Cát la lớn, lên trên nóc, vợ gói ném xuống. Lúc ấy có bốn hán tử nhảy lên nóc nhà, rút ngói ra theo chỗ hở ném xuống. Bọn hán tử thủ hạ của y theo lời nhặt cát đá, ném qua cửa vào trong căn phòng. Đất đá ném vào cửa phần lớn bị người kia dùng hoàng kim chữ hất ra, nhưng ngói trên nóc phòng ném xuống thì đều rơi xuống. Đến nước này thì người trong phòng, cho dù võ công cao cường hơn, cũng không sao ở trong đó được nữa. Chợt nghe một tiếng quát giận dữ như trâu róng, một hòa thượng giảm dở, tay trái kéo một tăng nhân, tay phải múa hoàng kim chữ sải chân bước ra. Hòa thượng này cao hơn người thường ít nhất nửa cái đầu, quai phong lẫm liệt, giống như thiên thần. Ngọn hoàng kim chữ múa lên, ánh vàng chớp chớp, cao giọng quát. Các người chán sống rồi phải không? Chỉ thấy y gương mặt đỏ sẫm, bộ râu quai nón xồm xoàm, áo cà sa rách nát. Chỗ bị rách lộ ra bắp thịt cuồn cuộn, lưng rộng hông to, tay thô chân lớn. Bọn Hoàng Phủ Cát, bà Nhàn thấy hoài thế của y như thế, đều không tự chủ được lùi lại vài bước. Bà Nhàn quát. Thằng tộc điên này chỉ có mình, sợ gì chứ? Mọi người xông hết vô đi. Mọi người cẩn thận, đừng làm tổn thương hòa thượng bên cạnh y. Mọi người đều nhìn vào tăng nhân kia, chỉ thấy y khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt nhìn xuống, không hề nhìn quang cảnh xung quanh nửa cái. Di Tiểu Bảo đột nhiên tim đập mạnh, nghĩ thầm. Người này nhất định là cha tiểu hoàng đế, chỉ là tướng mạo không giống lắm, xem ra y còn đẹp trai hơn tiểu hoàng đế rất nhiều. Té ra y vẫn còn trẻ tuổi như vậy ta. Đúng lúc ấy, mười mấy tên lạc ma đã xông vào tấn công Mãn Hòa Thượng. Mãn Hòa Thượng dung ngọn hoàng kim chữ, tiếng chát chát vang lên bất tuyệt. Sau mỗi tiếng là có một tên lạc ma trúng chữ ngã xuống chết tươi. Hoàng Phủ Cát tay trái mò vào hông một cái, giật một ngọn nhuyễn tiên ra. Bà Nhàn nhận lấy binh khí từ tay bọn lạc ma thủ hạ, là một đôi thiết trùy cán ngắn. Hai người chia ra hai bên sấn vào giáp kích. Hoàng Phủ Cát ngọn nhuyễn tiên rung động, đầu roi cuốn ngang ra, đoạt một tiếng đánh trúng cổ Mãn Hòa Thượng. Hòa Thượng kia be be kêu ầm lên, dùng chữ đập xuống Bà Nhàn. Bà Nhàn đưa chùy lên đỡ, choang một tiếng, cánh tay tê chồn, ngọn chùy bay ra khỏi tay. Hòa Thượng kia là bị ngọn nhuyễn tiên đánh trúng vai. Mọi người đều thấy rất rõ, nguyên là Hòa Thượng này chỉ có tí lực rất mạnh, nhưng võ công cũng chỉ bình thường. Một tên lạc ma nép người sấn vào, dung tay chụp vai hòa thượng trung niên kia. Nhà sư ấy hừ một tiếng, cũng không kháng cự. Di Tiểu Bảo hại giọng nói. Song Nhi bảo vệ hòa thượng đó đi. Dạ. Rồi Song Nhi lặng người sấn lên, phóng chỉ điểm vào hông tên lạc ma kia. Tên lạc ma ấy theo tay ngã xuống. Nàng xoay người phóng chỉ điểm hờ vào mặt Hoàng Phủ Cát. Hoàng Phủ Cát tránh qua bên phải, nàng lại lật tay một cái, phóng chỉ điểm trúng ngực Ba Nhan. Ba Nhan định chửi một tiếng rồi ngã ngửa. Song Nhi đông một bước tay một bước, hai tay liên tiếp phóng chỉ điểm ra. Mười mấy người mà Ba Nhan và Hoàng Phủ Cát mang theo đều nhao nhao ngã xuống. Tâm Khê kêu lên. Ồ ồ, tiểu thí chủ. Song Nhi cười nói. Ồ ồ, lão hòa thượng. Rồi phóng chỉ điểm trúng Hồng Y. Hoàng Phủ Cát múa ngọn nhuyễn tiên bảo vệ trước sau trái phải, ngọn roi dù dù rít gió. Trong vòng một trượng, quả thật hắt nước cũng không vào được. Song Nhi di động xoay quanh vòng roi. Hoàng Phủ Cát, ngọn nhuyễn tiên càng lúc càng mau, mấy lần suýt đánh trúng Song Nhi, nhưng đều bị nàng mau lẹ tránh được. Hoàng Phủ Cát quát, tiểu tử giỏi, giận kình lên ngọn nhuyễn tiên. Ngọn nhuyễn tiên đột nhiên thẳng ra như trường thương, đâm thẳng vào ngực Song Nhi. Song Nhi hai chân trượt đi một cái, chuối về phía trước, dùng ngón tay điểm vào bụng dưới Hoàng Phủ Cát. Hoàng Phủ Cát chưởng trái, dựng lên đỡ phát chỉ của nàng. Kế đó đầu ngọn nhuyễn tiên đột nhiên quay lại phóng vào bối tâm Song Nhi. Song Nhi lăn một vòng dưới đất, tình trạng vô cùng thảm hại. Di Tiểu Bảo thấy Song Nhi sắp thua, trong lòng cuốn lên, thò tay xuống định quờ đất cát ném vào mắt Hoàng Phủ Cát. Nhưng dưới đất sạch sẽ, không có đất đá gì quờ được. Song Nhi còn chưa đứng lên, ngọn nhuyễn tiên của Hoàng Phủ Cát đã đánh xuống người nàng. Di Tiểu Bảo la lớn, không đánh được. Mãn hòa thượng kia dung ngọn hoàng kim chữ sấn vào cứu. Đột nhiên Song Nhi giương tay phải nắm chặt đầu ngọn nhuyễn tiên. Hoàng Phủ Cát sử kình giật lại, nhấc toàn thân nàng bay lên không. Di Tiểu Bảo thò tay vào bọc, cũng bất kể mò được cái gì, thẳng tay ném vào mặt Hoàng Phủ Cát. Chỉ thấy giấy trắng bay tung, mấy chục tờ giấy bay vào mặt Hoàng Phủ Cát. Hoàng Phủ Cát vội dung tay gạt mớ giấy ra, kình lực trên tay phải lập tức giảm xuống. Lúc ấy ngọn hoàng kim chữ của Mãn Hòa Thượng đã đánh tới đỉnh đầu y. Hoàng Phủ Cát cả sợ, vội ngã người tránh. Song Nhi đang trên không, không chờ rơi tới đất, chân trái đã đá ra, trúng vào huyệt thái dương của Hoàng Phủ Cát. Y ối chao một tiếng, ngã ngửa ra phía sau. Bình một tiếng, tia lửa tung tóe, ngọn hoàng kim chữ đánh xuống đất, chỉ cách đầu y nửa thước. Song Nhi chân phải hạ xuống đất, giật luôn ngọn nhuyễn tiên. Di Tiểu Bảo lớn tiếng khen. Hảo công phu. Rồi rút chủy thủ ra, sấn lên kề vào mắt trái Hoàng Phủ Cát quát. Người bảo thủ hạ lùi cả ra, không ai được bước vào. Hoàng Phủ Cát không thể động đậy, trên mắt cảm thấy ngọn chủy thủ lạnh buốt, trong lòng cả sợ kêu lên. Các người lùi cả ra, bảo mọi người không được xông vào. Mấy mươi tên thủ hạ của y ngần ngừ một lúc, thấy Di Tiểu Bảo nâng chủy thủ làm ra vẻ như muốn đâm, lập tức chạy ra ngoài. Mãn hòa thượng kia trợn mắt tròn xoe, nhìn Song Nhi chầm chầm một lúc, cười hắt lên một tiếng, khen. Còn nhỏ giỏi, tay trái cầm ngược ngọn hoàng kim chữ, tay phải đỡ tăng nhân trung niên kia, bước lại vào tăng phòng. Di Tiểu Bảo bước lên hai bước, định nói mấy câu với tăng nhân trung niên kia, nhưng đã không kịp. Song Nhi bước tới cạnh trường quan, giải khai quyệt đạo cho y nói. Bọn người xấu xa này, xính cường bá đạo, mạo phạm đại hòa thượng. Trường quan đứng lên, chắp tay nói. Tiểu thi chủ thần màng tuyệt kỹ, giải cứu đại nạn của bản tự, lão nạp lớn tuổi qua mắt, không nhận ra bậc cao nhân. Trước đây thất kính rất nhiều. Không có đâu, trước nay người rất khách khí với công tử của ta mà. Di Tiểu Bảo định thần lại, lúc ấy mới phát giác vật mà lúc nãy mình ném vào mặt Hoàng Phủ Cát. Che khuất hai mắt y là một tập ngân phiếu lớn, hô hô cười rộ nói. Nhìn thấy ngân phiếu mà không đầu hàng thì thiên hạ không có được mấy người đâu. Ta dùng mấy vạn lượng ngân phiếu đánh tới, ngươi không la lớn đầu hàng không xong à. Song Nhi cười hì hì đi nhặt ngân phiếu dương giải khắp nơi đưa lại cho Di Tiểu Bảo. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 29 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung.